Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, thấy sư tôn, thầy trò luận bàn, ngăn ở Hứa Dương trước mặt, không phải người khác, chính là cùng hắn có quan hệ Dương Trạch Giai. Dương Trạch Giai là quản sự chức vụ, hắn nguyên bản phụ trách là Hải Vân Ngoại Viện Tĩnh Thất khu tu luyện, có thể nói mỹ kém. Nhưng sau đó bởi vì đắc tội rồi Hứa Dương, bị Cao Dương tổng quản đi đày đến trông coi nội viện trận môn. Hứa Dương nhàn nhạt nhìn Dương Trạch Giai một chút, nói rằng, người tốt nhất cho đi. Người nghĩ thế nào? Lẽ nào, người còn dám giết ta hay sao? Dương Trạch Giai sức lực có chút không đủ. Giết ngươi, sự tình liền làm lớn. Ta đương nhiên sẽ không. Hứa Dương rất thành thực địa nói rằng, ta sẽ đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Làm càn, Dương Trạch Giai muốn lấy ra Huyền Tông quản sự uy nghiêm. Nhưng hắn nhìn thấy Hứa Dương như vậy bình tĩnh dáng vẻ, rồi lại trong lòng chột dạ. Nói cho ngươi biết Hứa Dương, ngươi coi như uy hiếp ta, ta cũng sẽ không cho tiểu nha đầu này thông hành bằng chứng. Không có bằng chứng, nàng ở xuyên Việt đại trận hộ sơn thời điểm, nhất định sẽ bị đánh giết. Hứa Dương lạnh lùng tiến lên một bước, một quyền đánh ra, cú đấm này, tiếp cận 4.000 quân sức mạnh. Dương Trạch Giai không ngờ rằng Hứa Dương thật sự dám động thủ. Hắn liền mất tiên cơ, ở hốt hoảng khi lui về phía sau, lại bị Hứa Dương nắm lấy cánh tay trái. Ngay sau đó ngón tay đau xót, nhẫn chứa đồ liền bị cướp đi. Hứa Dương tâm thần sức mạnh đảo qua nhẫn chứa đồ. Một viên ngọc phù từ trong đó lướt ra. Đây chính là thông hành bằng chứng chứ? Hứa Dương từ tốn nói. Nhẫn chứa đồ ta thay ngươi bảo quản. Nếu như không phục, bất cứ lúc nào đến nội viện tìm ta. Hắn đem ngọc phù đưa cho Thái Ly. Chạm đích đi vào bên trái đại trận cánh cửa. Có thể, đáng ghét. Hứa Dương, ngươi quả thực làm can. Con mắt không sư trưởng. Dương Trạch Giai không dám ngăn cản. Chỉ có thấp giọng chửi bới, ta nhất định phải bẩm báo tổng quản, người này bất hảo học viên, nhất định phải chịu đến xử lý kỷ luật. Ánh sáng lấp lóe, Hứa Dương cùng Thái Ly xuất hiện ở đại trận một đầu khác. Thương Lan phủ trước đại môn, Hứa Dương, người vừa vặn soái nha. Thái Ly hì hì cười nói, nàng là hồ tộc công chúa, tự nhiên là không sợ trời không sợ đất tính tình. Hứa Dương khẽ mỉm cười, nắm Thái Ly tay, hướng vào phía trong sân Thương Lan phủ đi đến. Ta trước tiên dẫn ngươi đi thấy sư phụ, lần này mang ngươi xông trận. Nếu là cái kia Dương Trạch Giai đánh bạc gương mặt diện lên trên cáo, ngược lại cũng phiền phức. Vì lẽ đó, đi trước cùng sư phụ thông báo một tiếng, để hắn thay ta gánh vác áp lực. Người xấu, ngươi thật là một đại phôi người. Thái Ly cười đến con mắt híp thành một cái tuyến. Lúc xứng đáng chạng vạng, Hứa Dương nắm Thái Ly tay, một đường tiến lên, ngược lại cũng không gặp được mấy người. Vì lẽ đó Thương Lan phủ các vị học viên, còn không biết Hứa Dương trở về tin tức. Trường lão tiềm tu khu, một chỗ hắc tường trong sân, đây chính là Tà Vương sư phụ nhà. Thái Ly rất tò mò, coi như thế đi, Hứa Dương nhấc tay liền muốn gõ cửa. Không cần gõ, tiểu tử thúi nhanh cút cho ta đi vào. Lạc Bạch Thủy thiếu kiên nhẫn thanh âm của từ trong viện vang lên. Hứa Dương khẽ mỉm cười, đẩy cửa mà vào, lấy Lạc Bạch Thủy linh giác, nhận biết hắn và Thái Ly đến, dễ như ăn cháo. Sư phụ ở trên, đồ nhi cho ngài thỉnh an. Hứa Dương cúi người hành lễ, tiểu tử thúi, ngươi còn biết trở về à? Lạc Bạch Thủy chộp một chưởng đánh tới. Một chưởng này kình phong mãnh liệt, Hứa Dương cảm thấy phảng phất một ngọn núi trước mặt đánh tới. Một bên Thái Ly, nhưng một điểm đều không có bị lan đến gần. Đây chính là huyền quân trở lên cao thủ, nhập vi cảnh giới chỗ lợi hại. Hứa Dương không tiện phác họa ra một vệt nụ cười. Hắn rõ ràng nắm chặt Lạc Bạch Thủy tâm tư. Một chưởng này không ở chỗ trừng phạt, mà là thi hiệu tự thân tu vi. Chưởng lực như núi, dễ dàng phá hủy Hứa Dương thân hình, người sau hóa thành điểm điểm ánh sao tiêu tán, huyễn ảnh phân thân. Tiểu tử thật sự có tài. Lạc Bạch Thủy trong mắt lóe ra kinh ngạc. Ngay cả là hững hờ một trường, nhưng Hứa Dương có thể từ huyền vương cao thủ tinh thần khóa chặt bên trong, dễ dàng vận chuyển huyễn ma thân pháp biến mất, đủ thấy sự tiến bộ của hắn to lớn. Trở lại, Lạc Bạch Thủy lần này hơi hơi tưởng thật rồi điềm. Hắn năm ngón tay khép lại, hư không nhất thời xuất hiện một huyền lực bàn tay lớn, hướng về Hứa Dương nắm long. Hứa Dương chỉ cảm thấy trời đất bao la, không chỗ tránh được, liền ngay cả huyễn ma thân pháp cũng không cách nào sử dụng. Huyền vương cao thủ một khi nghiêm túc, xác thực không tầm thường. Thiết bát quái, bát phương tập lôi trận, hóa lôi. Hứa Dương run tay ném thiết bát quái, một tòa đại trận ầm ầm thành hình. Tiểu tử, trước thực lực tuyệt đối, điểm ấy trò vặt căn bản không có tác dụng. Lạc Bạch Thủy cười hì hì, huyền lực bàn tay lớn bỗng nhiên khép lại, cho ta bé ngoan chịu trói. Ồ, bát phương tập lôi trận nghiền nát, đầy trời ánh chớp tiêu ẩn. Lạc Bạch Thủy huyền lực bàn tay lớn cũng đã biến mất. Trong tay phải của hắn, nắm bắt một mặt nho nhỏ thiết bát quái. Dĩ nhiên có thể dùng ra loại này thay mận đổi đào, xiếc. Tiểu tử quả nhiên tiến bộ không nhỏ. Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc nói. Trở lại, tay phải hắn một phen, một to lớn trưởng ấn, lăng không chấn áp mà xuống. Sư phụ, người chiêu thức ấy, huyền quân đều khó mà chống lại. Ăn vạ a, Hứa Dương ha ha cười nói. Hắn thẳng lên eo, căn bản không chợt hiện không tránh. Lạc Bạch Thủy hừ một tiếng, nét mặt già nua có chút nóng lên. Hắn thu hồi một chiêu này, phiên thiên ấn, lặng lẽ cười nói. Ngoan đồ nhi, sư phụ có điều suy tính ngươi tiến cảnh mà thôi. Ừ, ngoan đồ nhi, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Thực lực lớn có tiến cảnh. Lạc Bạch Thủy vốn là bản gương mặt, nhưng bây giờ nhưng cười thành một đóa hoa. Mụ nội nó, lại tu luyện đến huyền sư hậu kỳ, lúc nào cũng có thể bước vào huyền sư đỉnh cao. Bát cực đồng tu, tiểu tử ngươi làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy? Hứa Dương mở ra tay, từ Thanh Khâu Thành đến Vân Đô, đệ tử là một đường đi về tới. Đi về tới, 400.000 dặm, không trách, không trách. Lạc Bạch Thủy một bảng cao 3 thước, vòng quanh Hứa Dương xoay chuyển 2 vòng, xem xét tỉ mỉ, mới có thể nhìn thấy người ánh mắt kiên định, ý chí cường nhận, tâm linh tu vi có một loại thông suốt hoàn mỹ mùi vị. Người đã hiểu rõ đạo của chính mình. Rất tốt, rất tốt, so với tâm tình hoàn thiện, tu vi tiến bộ cũng không phải xứng đáng nhắc lên. Lạc Bạch Thủy thật là vui. Hắn cười ha ha. Ngoan đồ nhi, ngươi đã có một phương tông sư tâm cảnh, tu luyện tới huyền tông cảnh giới, chính là một mảnh đường bằng phẳng. Khà khà, buồn cười cái kia Hàn Tinh Sa Mụ La Sát, còn dám tới chen nhau đổi tiền mặt lão tử. Hứa Dương không quan tâm hơn thua. Giống như Lạc Bạch Thủy từng nói, tâm tình của hắn đã viên mãn, có tông sư khí độ. Lạc Bạch Thủy nhìn cái này đệ tử, càng xem càng thỏa mãn. Hứa Dương hiện tại đã lý giải tại sao sư phụ luôn là một bộ bất cần đời dáng vẻ, thậm chí bị gọi là tà vương. Cái này cũng là hắn nói, sư phụ miệt thị lễ pháp, du hí nhân gian, làm sao không phải một loại đại tự tại tâm cảnh. Ngoan đồ nhi, người này là ai? Lạc Bạch Thủy hiện tại mới chú ý tới Thái Ly. Đây là đồ nhi từ Thanh Khâu mang về một nữ cô nhi, tên là Thái Ly. Hứa Dương nói rằng, còn có một việc, muốn làm phiền sư phụ. Đồ nhi dẫn nàng tiến vào Thương Lan Phủ, đoạt huyền tông Dương Trạch giai nhẫn chứa đồ, mới lấy được thông hành bằng chứng. Chuyện này, vẫn cần mượn sư phụ uy vọng bãi bình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.